Đỉnh luyện thần ma, chương 1314, Tử Quang Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Đình Phong ông là một tôn đạo thể thánh hoàng cường giả. Đi diệt một cái thất tinh thánh cung, nào có tốn bao nhiêu công sức, nơi đó cao lắm cũng chỉ có thánh vương cường giả mà thôi. Lan Ứng Thiên hắn đây cũng không có mượn Nhược Đình Phong ông đi diệt Diệp Tử Phàm. Đây là cùng cấp đối thủ của hắn. Hắn tự tay mình diệt đi tên kia là được rồi. Hắn đây không có vi phạm lời sư tôn đã từng nói. Cùng cấp bậc đối thủ, như không thể đánh lại, chỉ có thể tự trách mình. Lần này hắn nhờ Nhược Đình Phong diệt là thánh vương thế lực a. Hắn dù có cao ngạo đến đâu, nhưng cũng là rất hiểu lấy mình. Hắn là không phải là đối thủ của thánh vương cường giả. Dù cho hắn là khí đạo bán thánh cũng là như vậy. Thiếu cung chủ, ta vừa nhận được tin tức, người của Tử Quang Thánh Cung lần này cũng đến nơi này thậm giả thí luyện. Dẫn đầu là Quang Thánh Trung, ngài có còn muốn ta rời đi khỏi nơi này tìm triều tịch Thánh Cung tính sổ hay là không? Bên ngoài 100 triệu dặm Thiên Táng Thần Sơn, Nhược Đình Phong một thân thái thượng trưởng lão trường báo, lạnh lùng đối với lại Lan Ứng Thiên nói. Lan Ứng Thiên có thể đem người khác xem như chó đến sai xử. Nhưng mà muốn áp dụng lên người của Nhược Đình Phong hắn đây, Lan Ứng Thiên đã là tính nhầm chỗ. Hắn đường đường là một tôn đạo thể thánh hoàng cường giả, không phải là bình thường linh thể hay phàm thể mấy tên thánh hoàng kia. Lan Ứng Thiên có thể muốn làm gì thì làm được. Như là muốn, hắn có thể đem Lan Ứng Thiên sát đi cũng được. Thánh chủ bên kia cùng lắm chỉ trách hắn vài câu, sẽ không có vì một tên bán thánh cường giả đi cùng hắn đạo thể thánh hoàng không quá được. Nên nhớ cái này, Lan Ứng Thiên chỉ là đệ tử của thánh chủ bọn họ mà thôi, cũng không phải là thân sinh nhi tử gì cả. Như chọc giận hắn mà nói, chuyện gì vẫn có thể xảy ra. Tử Quang Thánh Cung người, Quang Thánh Trung dẫn đầu, như vậy thì thôi đi. Lan Ứng Thiên nghe được tin tức kia từ miệng của Nhược Đình Phong, liền là miễn cưỡng cười một tiếng. Bỏ đi cái ý nghĩ muốn nhờ Nhược Đình Phong đem triều tịch Thánh Cung tận diệt. Trung Thánh Vực, Thánh Nhân Giới tuy là lấy Ám Huyền Thánh Cung bọn họ cầm đầu, nhưng mà cũng có một cái thế lực cường đại không kém gì Ám Huyền Thánh Cung bọn họ. Kia chính là Tử Quang Thánh Cung. Tục ngữ nói một núi không thể nào chứa được hai hổ. Đạo lý này luôn luôn là đúng. Ám Huyền Thánh Cung cùng với lại Tử Quang Thánh Cung vì tranh giành cái này Trung Thánh Vực đệ nhất Thánh Cung, liền là tranh đấu vô số năm tháng. Hai bên vốn là tử địch của nhau qua biết bao nhiêu đời, đến giờ còn là gây gắt hơn. Người của Ám Huyền Thánh Cung bọn họ, như gặp được người của Tử Quang Thánh Cung mà nói, đó là dùng đao kiếm để mà nói chuyện. Ngược lại Tử Quang Thánh Cung khi nhìn thấy người của Ám Huyền Thánh Cung, cũng là như thế, vì có thể triệt hạ lẫn nhau. Bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào, hai bên cũng có thể thi triển ra. Cái kia vì triệt hạ thiên tài đệ tử của nhau, cường giả đôi bên là không có màn đến thân phận gì cả. Như mà hiện tại không có Nhược Đình Phong tại nơi đây, Quang Thánh Trung tôn kia đạo thể thánh hoàng sẽ không có màn cái gì thân phận thánh hoàng tôn sư, ra tay đem một đám hậu bối như bọn họ diệt đi. Đó là chuyện quá mức là bình thường. Giờ đây như để Nhược Đình Phong rời khỏi nơi này, nói không khác gì hắn quăng đao tự sát khác nhau là bao. Nên là thôi, chuyện này tạm thời bỏ đi thôi. Hơn nữa, Lan Ứng Thiên hắn cũng đã nhìn ra, Nhược Đình Phong người này là không có ưa gì hắn. Người này khác xa với lại những cái phàm thể thánh hoàng trước đây thường khúm núm nghệ lời trước mặt hắn. Như chọc giận người này, nói không chừng không có chờ Quang Thánh Trung vị kia thánh hoàng ra tay, Lần Ứng Thiên hắn là đã tới mạng trong tay người này trước rồi. Nên là vì bản thân mình, tạm thời để chuyện diệt cái triều tịch thánh cung kia lại sau vậy. Chờ hắn hồi lại Ám Huyền Thánh Cung, sẽ cho người tính sổ cùng đám người kia sau. Thiếu cung chủ, ngài hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Nghe đến Lan Ứng Thiên không còn cố chấp muốn sai hắn đi diệt triều tịch thánh cung một chuyện nữa, Nhược Đình Phong âm thanh cũng là hiền dịu hơn rất là nhiều. Không có còn gây gắt như trước đây nữa. Thực sự ra mắt nói. Nhược Đình Phong hắn không có nghe lời của Lan Ứng Thiên đi diệt cái kia Triều Tịch Thánh Cung đám người. Ngoài khó chịu cái tư thái cao ngạo của Lan Ứng Thiên cùng sự xuất hiện của Quang Thánh Trung đám người ra, vẫn là còn một cái nguyên nhân khác, kia là một tin tức hắn mới nhận cách đây không lâu. Băng Thiên Thánh Cung đám người đã từng có ghé qua Triều Tịch Thánh Cung nghỉ lại một đêm. Tin tức này khá là tuyệt mật. Trong Ám Huyền Thánh Cung hiện tại chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Ngày các thánh chủ vị kia còn lắc chưa biết đến. Qua đó, hắn là có suy đoán cái này Triều Tịch Thánh Cung có quan hệ không hề cạn với lại Băng Thiên Thánh Cung. Đây rất có thể là một khối xương cứng. Ngày nào chưa điều tra ra được Triều Tịch Thánh Cung cùng Băng Thiên Thánh Cung có cái gì đặc biệt quan hệ. Hắn sẽ không có để cho bất kỳ người nào của Ám Huyền Thánh Cung đi đối phó với lại Triều Tịch Thánh Cung cả. Nói ra cũng không có cái gì. Ám Huyền Thánh Cung bọn họ có thể tại dưới Trung Thánh vực này làm mưa làm gió. Nhưng là hắn biết, trong mắt của Thượng Thánh vực đám người kia, đặc biệt là Băng Thiên Thánh Cung, một cái chân chính bá chủ thánh vực trong mắt, hắn cái này Ám Huyền Thánh Cung không tính là cái gì. Như muốn mà nói, Băng Thiên Thánh Cung chỉ cần phất tay một cái, Ám Huyền Thánh Cung liền sẽ tan biến thành mây khói. Cho nên, những cái gì liên quan đến Băng Thiên Thánh Cung kia, vẫn là cẩn thận mà đối đãi một chút sẽ tốt hơn. Ân, nguy rồi, thánh chủ cùng với lại Tử Quang thánh chủ có giao hẹn một trận chiến. Không phải là tại Hạ Thánh Vực, gần khu vực của Triều Tịch Thánh Cung hay là sao? Như nhớ đến cái gì? Nhược Đình Phong là một thân mồ hôi lạnh đến. Hai đại thánh cung giao thủ, như đám người Lan Ứng Thiên bên dưới kia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Chân chính phân ra cao thấp là những tôn thánh hoàng cường giả như bọn họ đây. Là thánh chủ bệ hạ cái loại cấp bậc kia. Hắn là nhớ đến, cứ cách một thời gian, hai đại thánh chủ sẽ hẹn đối phương ra một nơi để mà tiến hành quyết chiến. Hơn nữa trong lần quyết chiến kia, có thể sẽ ảnh hưởng đến phân phối tài nguyên của Trung Thánh vực trong 10 ức năm tương lai. Lần này địa điểm mà bọn họ chọn, đó là Hạ Thánh vực. Triều Tịch Đại vực Tình Không bên kia thì phải. Như vì trận chiến kia mà Triều Tịch Thánh Cung bị diệt. Như vậy một khi Băng Thiên Thánh Cung truy cứu đến, không phải là có chuyện lớn sẽ xảy ra rồi hãy là sao? Nói không chừng qua lần này chuyện, thế gian sẽ không còn Ám Huyền Thánh Cung cùng với lại Tử Quang Thánh Cung nữa cũng nên. Hai, chỉ hy vọng là Triều Tịch Thánh Cung không có mấy liên quan đến Băng Thiên Thánh Cung bên kia. Đang muốn sử dụng bí pháp thông báo cái này tin tức cho Ám Huyền Thánh Chủ. Nhược Đình Phong nghĩ đến cái gì? Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, ngừng lại hành động của mình. Như hắn tính không sai mà nói, bây giờ hai người kia không chừng đã động thủ mất rồi. Hắn hiện tại dù có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Lần này đại họa đến, hắn chỉ là hy vọng Băng Thiên Thánh Cung người chỉ ghé qua rừng chân tạm tại Triều Tịch Thánh Cung một khoảng thời gian ngắn. Hai bên vốn không có cái gì quan hệ, như không mà nói, lần này liền là nguy hiểm rồi, hừ. Không thể diệt đi Triều Tịch Thánh Cung. Trước hết liền là lấy Diệp Tử Phàm nhà ngươi cùng đám đệ tử kia khai đao. Ra bên ngoài kia, ta sẽ tính toán tất cả với lại đám thổ dân các ngươi. Móc lửng chấm. Đem truyền âm ngọc phù cất vào nhẫn chữ vật. Lan Ứng Thiên nhìn vào Thiên Táng Thần Sơn đại môn trước mắt, gằn giọng nói, theo sau. Hắn là dẫn đầu đám người đi vào bên trong Thiên Táng cổ địa, tham gia lần này Thánh Vương chiến trường mở ra tháng ngày. Đương nhiên, quan trọng nhất đối với lại Lan Ứng Thiên hắn không có cái gì khác, đó là tìm Diệp Tử Phàm tên kia trả thù. Lần này hắn ăn mệt nặng như thế, không có tìm về bãi, mặt mũi của hắn để đi nơi nào? E là sau khi hồi lại Ám Huyền Thánh Cung, cái vị trí đại thánh tử này cũng là sẽ không có đến lượt Lan Ứng Thiên hắn đến ngồi nữa đâu. Thế cho nên lần này chuyến đi, Lan Ứng Thiên là đã định vị sẵn, tài nguyên có thể không cần, nhưng mặt cái mạng của Diệp Tử Phàm cũng như là Triều Tịch Thánh Cung người lần này thậm ra thí luyện, Lan Ứng Thiên hắn nhất định phải lấy. Dù cho trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.